tại hạ không phải là nữ. Chương 584, Nguyệt giai tu luyện, mũi tên hướng phía dưới. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh biểu hiện trên mặt căng thẳng lại kìm nén. Tề Phi cười nói, ngươi muốn cười đúng không? Không, ồ, Ngô Minh nghiêm túc nói, ta là muốn cười lăn lộn trên đất. Bạch trưởng lão ở bên lau mồ hôi quá không có hàm dưỡng. Ngô Minh nở nụ cười một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt dần dần thu lại nghiêm túc lên, hỏi một tiếng. Đúng rồi, vị sở nữ tướng đã mất kia thì là gì? Danh hiệu của nàng là không động lục tùng thạch. Ai? Ngô Minh than nhẹ một tiếng. Tề Phi mọi người nghe ra một điểm thương hại tâm ý của nàng, đều tĩnh lặng trong chốc lát. Tựa hồ giữa các nàng có chút gì, nhưng ba người đều không có hỏi nhiều. Ngô Minh lại nghĩ đến chính mình đã từng từ cố sở nữ tướng nơi đó thu được một khối tinh thạch màu xanh biếc hòa vào bên trong thương thiên thanh ngọc của chính mình. Khối này tựa là không động lục tùng thạch đi. Nàng rất nhanh khôi phục như cũ, tiếp tục xem điệp báo. Tấn Đô Vương cung tạm thời còn chưa có bị công phá, nhưng con cháu Vương thất bị đẩy ra ngoài, một canh giờ một lần từng cái bị chặt đầu xuống, bức bách Tấn Vương đầu hàng. Tấn Vương sẽ đầu hàng sao? Ngô Minh hỏi, Phật Soái lắc đầu nói. Dựa theo hiểu biết của chúng ta, không biết, phỏng chừng đến lúc này, nếu là Tấn Vương không đầu hàng, nhi tử thậm chí còn đám con cháu đều đã bị giết sạch rồi. Cũng là tiện nghi Tông Chí Liên, Ngô Minh không có tim không có phổi cười nói, người thừa kế Vương thất đều chết hết, chẳng phải là vừa vặn phù hợp kế hoạch của chúng ta. Tề Phi mấy người cũng là gật đầu, điểm này tăng thêm quyết tâm thực thi kế hoạch. Phật Soái nói, tuy rằng làm trái lòng giả từ bi của nhà Phật nhưng những con cháu dòng chính được phong hào trong Vương thất nước Tấn này, đều chết hết vẫn đúng là rất tốt. Thế tử sau khi trở lại, mới có thể xuất phát có đúng hay không? Ngô Minh nói, được rồi, hiện tại ta còn gì cần phải làm không? Theo ta đến Thiên Ba Phủ, ta dạy cho ngươi thống quân thuật. Phật Soái nói, Tông Chí Liên chính đang ở Thiên Ba Phủ học tập, cái này là tất yếu. Ngô Minh gật gù cùng Tề Phi cáo từ. Tại Tề Phi Loan Phượng Nghị Sự Điện, Bạch trưởng lão đem một cái cuốn sách giao cho Ngô Minh. Đây là tông chủ sao công pháp cho ngươi, nói là trong đó có 8 sao, 9 sao. Thậm chí còn có phương pháp luyện thăng cấp nguyệt giai. Ngô Minh đại hỉ, mau mau thu cẩn thận. Ở vùng biên cảnh Đông Nam, nghe nói ngươi lập xuống đại công tích, tông chủ và lão phu trong lòng đều rất tự hào. Bạch trưởng lão nhìn Ngô Minh, trong ánh mắt đều là ý vị vui mừng, tiếp tục nhắc nhở. Nhưng thiên hạ cao thủ nhiều như mây. Đừng quên cậy mạnh liền có thể trả giá bằng tính mạng. Ngày sau làm việc càng thêm cẩn thận mới phải. Đa tạ Bạch trưởng lão chỉ điểm, Ngô Minh đối với hắn rất là cảm ơn. Bạch trưởng lão ở bên trong Thiên Ba Phủ nghỉ ngơi, Ngô Minh theo Phật Soái đi tới thư phòng. Tông Chí Liên chính đang trong thư phòng nắm lấy đầu tóc bi thương mà nhìn đống thư tịch chất thành núi trên bàn. Ha ha, tương đương với một vương gia, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngô Minh cười nói, cẩn thận lười biếng sau này trở thành hôn quân. Tông Chí Liên thấy Ngô Minh cùng Phật Soái lại đây, vội vàng đứng dậy hướng về Phật Soái thi lễ, sau đó mới nói chuyện. Ta trước còn có chút hùng tâm tráng trí đây, nhưng vừa nhìn những thống quân chi đạo này, thống lĩnh cùng quân vương chi đạo, liền bắt đầu đau đầu. Phật, góc truyện audio.com, Soái nói, không sao, Tông Công Tử mặc dù là không thông quân lược, chỉ cần có thể biết cách dùng người là được. Tông Chí Liên gật gù, thế tử có nhân tài như đại sư vậy, khiến cho người ước ao. Phật Soái vội vã nói lời khiêm tốn, Tông Chí Liên lại nói, dù cho Tiêu Nhược Giao cái dạng quân sư này ở đây. Miễn cưỡng cho là tạm tạm, bằng cái gì ta tựa là miễn cưỡng, tựa là tạm tạm, còn có ta chỉ là mưu sĩ. Ngô Minh đi tới trước bàn, lật xem một phần sách quân lược tra cứu. Chỉ thấy mặt trên viết quản lương, Ngô Minh tùy tiện lật vài tờ, cơ bản là một loại tính toán phân phối quân lương. Đổi lại một thế giới khác, trình độ học sinh trung học liền hoàn toàn có thể nắm bắt được. Đại sư, thời gian cấp bách, xin ngươi gọi mấy cái thư đồng thị nữ lại đây lật sách đi. Phật Soái sững sờ cũng không hỏi nhiều, liền gọi người đến. Kết quả Ngô Minh kéo Tông Chí Liên ngồi xuống, để ngươi xem một chút vì sao kêu thiên tài quân lược. Mười mấy vị thị nữ cùng thư đồng, từng người cầm một quyển sách đồng thời hướng về Ngô Minh chuyển động. Đồng thời xem mười mấy cuốn sách, Phật Soái cùng Tông Chí Liên nhìn cũng choáng váng, lật nhanh lên một chút, Ngô Minh nhắc nhở nói. Bọn hạ nhân vội vã tăng nhanh tiến độ lật sách, không tới thời gian uống cạn một chén trà. Sách lược tra cứu quân tịch tràn đầy một bàn đều xem xong. Tông Chí Liên tùy tiện cầm lấy một quyển, người đem Đồ Quân Nhu Đạo đọc lên một lần xem. Ai rảnh rỗi à, Ngô Minh lườm một cái, người tùy ý chọn một cái vị trí rồi hỏi ta. Tông Chí Liên cũng không tiếp tục nói nữa, đem thư thả xuống, lắc lắc đầu. Trời cao bất công, làm sao lại ban cho nàng thất khiếu linh lung tâm. Bằng cái gì bất công? Tông Chí Liên không hé răng. Hắn vốn định nói loại hình ngực lớn nhưng không có đầu óc lời nói, nhưng bị vướng bởi Phật soái ở đây. Chính mình lại là chuẩn vương tử muốn dựa vào nước Tề viện trợ, vẫn là không muốn mất mặt sẽ tốt hơn. Sắc trời dần muộn, Ngô Minh cùng Tông Chí Liên cáo biệt Phật soái, từ Thiên Ba phủ trở về ngự ban thu Diệp Viên. Phật soái nhìn hai người ngồi chung xe ngựa rời đi cảm thấy có chút không an lòng. Tuy rằng thế tử đẹp trai không thua Tông Chí Liên, nhưng thế tử khuyết thiếu một điểm rất trọng yếu. Lưu manh ý vị, Phật soái tuy rằng xuất thân Phật môn, không có nói chuyện yêu đương qua, nhưng ít ra người bên ngoài rõ ràng, cảm thấy cô gái tựa hồ đối với nam tử có một chút ý vị lưu manh mới có sức đề kháng kém nhất. Không được phải nói cho Tề Phi, giáo dục thế tử chú ý nhiều thêm quan hệ của mình cùng Tiêu Nhược Dao. Bị vướng bởi sắc trời quá muộn, hắn chỉ có thể lấy phương thức viết thư, khiến người ta suốt đêm đưa vào trong cung, nhắc nhở Tề Phi tình huống này. Tề Phi đã tắm rửa thay y phục xong, sau nhìn thư tay Phật soái không chỉ có mỉm cười. Xem ra là cùng mình nghĩ đến giống nhau, chờ thế tử trở về, phải nghĩ biện pháp điểm hóa một thoáng. Chính hắn một nhi tử ngu ngốc quá giống cha hắn, nên là học bản lĩnh dính chặt lấy nhân của nương năm đó mới đúng. Không phải vậy hiện nay làm sao có tên nhi tử ngu ngốc này. Ở trong xe ngựa về thu Diệp Viên, Ngô Minh lấy ra thư giản ghi chép công pháp tông chủ. Xe ngựa rất lớn, thùng xe vẫn tính rộng rãi, Ngô Minh dựa vào ánh đèn tối tăm nhìn nội dung thư giản. Nàng thị lực không coi là việc to tát, tự tại thần công xưa nay không sợ người khác nhìn trộm học trộm không. Góc truyện audio.com, phải vậy tông chủ làm sao sẽ giao phó bạch trưởng lão mang đến. Cộng thêm trong buồng xe ngựa nơi đây vừa tối, Ngô Minh cũng không sợ tiết lộ bí mật công pháp. Mở ra, lại chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Hai mặt một trái một phải, chính diện là vài câu công pháp 8 sao 9 sao như hiểu mà không hiểu nhắc nhở. Tu ngã tại, có ta ở, vô ngã ở. Ngô Minh vừa nhìn, tựa là trong lòng hơi có ngộ ra. Huyền khí tu luyện đang trong quá trình tăng mạnh, trong đầu cũng muốn nổi lên âm thanh nhắc nhở học tập. Quả nhiên là nội dung tu luyện tốt, mười mấy chữ ngắn ngủi, cho người có hạt giống tu luyện như mình phi thường thích hợp, người bên ngoài nhưng xem không hiểu. Nhưng còn mặt bên kia thì sao đây? Hẳn là tựa là lĩnh ngộ tu luyện nguyệt giai. Nhưng là, mặt trên tờ giấy, chỉ có một cái mũi tên đột ngột hướng xuống phía dưới. Nét mực màu đen, họa ra chính là một cái đường dọc phía dưới đường dọc là một cái mũi tên đánh dấu. Là ý tứ gì, đây chính là dùng để đột phá tu luyện nguyệt giai sao? Mũi tên hướng xuống phía dưới, Ngô Minh buồn bực, tiến hóa khung máy móc liền một điểm âm thanh nhắc nhở học tập đều không có. Sư tử rít gào đàn, Ngô Minh nghĩ đến một cái nội dung trong phim hoạt hình. Anime Ranma Luan Maridupin 124 Sui Chơ Xin Trinh Biên Hua Đờ Bi Sa Du Chao, Xia Cách Chương.